Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, Thí Luyện Thập Kiệt. Chương 278, Thí Luyện Thập Kiệt Đinh. Từng tiếng càng giòn vang truyền ra, Tần Mặc chỉ cảm thấy một cổ cự lực truyền đến, thân hình đột nhiên lui, tới 10 trượng ngoại chạm định, cầm kiếm mà đứng. Ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía nàng kia, đối diện, nàng kia lỗi lạc mà đứng, đầu ngón tay trung băng thương chậm rãi biến mất, nói nhỏ, còn kém một kích, chính là thiên hợp rồi, đã là 999 hợp sao? Tần Mặc chữ kiếm, giờ phút này mới phát giác, đan điền rỗng tuếch, chân khí hao tổn không còn một mống, ngay cả tốc độ khôi phục cũng rất chậm chạp. Da thịt vô cùng đau nhức, hơi chút nhúc nhích liền đau như lửa đốt. Đây là cực độ tiêu hao dấu hiệu. Hơn nữa, trái tim trong kiếm hồn cũng là không cách nào khống chế, tĩnh tại bất động, phảng phất mất đi liên lạc. Lúc này, Tần Mặc mới hiểu được, hắn đã là không tiếp tục dư lực huy động tiếp theo kiếm, liên tục 999 kiếm đã là đã tiêu hao hết hắn tất cả lực lượng. Dù sao, cho dù đấu chiến thánh thể mở ra tầng thứ tư, khởi động huyết khí sôi trào, tác dụng phụ vẫn tồn tại. Một khi loại này siêu cường trạng thái chiến đấu biến mất, hắn tiện không tiếp tục một tia dư lực. Bất quá, Tần Mặc lại cảm thấy một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thống khoái. Trận chiến này đối với hắn tự thân chính là một loại hoàn toàn rèn luyện, cũng để cho hắn hiểu được hiện tại cực hạn ở nơi nào. Còn có một kiếm mãn thiên hợp, Tần Mặc cau mày gian nan mở miệng, cầm kiếm tay rất vô lực, lại nghĩ cố gắng hoàn thành thiên hợp ước hẹn. Không đánh, nàng kia nhàn nhạt mở miệng, băng mâu có nụ cười, thứ 1000 hợp tạm gác lại lần sau. Tần Mặc sửng sốt, nhưng lại là không lời để nói, bởi vì hắn đã không có hơi sức nói chuyện, chỉ có thể khẽ gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Một tia băng thảo loại mùi thơm truyền đến, nàng kia cùng Tần Mặc sát vai mà qua, thân thể mềm mại của nàng bắt đầu mơ hồ, hóa thành từng sợi băng diễm tiêu tán không thấy. Đinh, cùng nhau, một khối nhãn trống rỗng xuất hiện, rát Cuồng Nguyệt Địa Khuyết Kiếm, trên chuôi kiếm, nhãn trên, có, Tây Linh Vệ, chữ, ven lề phiếm băng văn đồ án, cực là tinh xảo. Tần Mặc nhưng lại là thân hình nhoáng một cái, cười khổ không dứt, này khối nhãn cũng không nặng, nhưng là, đối với hắn hiện tại trạng thái, lại giống như đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm, để cho hắn có chút thừa nhận chưa đầy. Phanh, đại môn lần nữa mở ra, nghiêm thế hỗn đám người bay vọt mà vào, thấy Tần Mặc đứng lặng im ở đó, vội vàng vây quanh tới đây. Tiểu Mặc, ngươi không sao chứ, có phải hay không là bị trọng thương? Tả Hy Thiên rất lo lắng, vỗ Tần Mặc bả vai, nghĩ kiểm tra bạn tốt là có bị thương hay không, đem tay của ngươi lấy ra, ta sẽ không có chuyện gì rồi. Tần Mặc mặt đen lên, lấy hắn hiện tại hư thoát trạng thái, Tả Hy Thiên người này còn đem tay đặt ở trên bả vai hắn, quả thực là muốn chết rồi. Ngay sau đó, nghiêm thế hỗn đám người phát hiện, Tần Mặc cũng không lo ngại, chẳng qua là toàn thân thoát lực, điều tức một lát sẽ không có chuyện gì rồi. Di, Tây Linh Vệ Nhãn, Mặc sư đệ, người thật thông qua khảo hạch. Chu Uyên Liệt hai mắt phát sáng, vui vẻ nói, lúc trước, Tần Mặc cùng nàng kia tiến vào sân đấu, nghiêm thế hỗn đám người cũng đều tuyệt ý nghĩ trong đầu. Cho là Tần Mặc, Tây Linh Vệ, khảo hạch nhất định thất bại. Quả thật, Tần Mặc cho tới nay, bày ra thiên phú, chiến lực, đều làm cho người ta thán phục, hoàn toàn có thể đưa thân tuyệt thế thiên tài hàng ngũ. Nhưng là, nàng kia quá đáng sợ rồi. Chu Uyên Liệt đám người nhãn lực cũng không sai, tất nhiên phân biệt được, nàng kia thực lực chân chính, vượt xa tông sư cảnh giới. Cho dù áp chế tu vi, lấy tiên thiên một đoạn chiến đấu, đó cũng là vô cùng khủng bố. Phải biết, một vị tông sư tuyệt đỉnh cường giả, cho dù lại áp chế tu vi, lấy tiên thiên một đoạn cảnh giới chiến đấu, cũng đủ lấy quét ngang 9 thành 9 tiên thiên một đoạn cường giả. Cho dù tuyệt thế thiên tài cũng không ngoại lệ. Tần Mặc trước đây, tuy có đánh giết tiên thiên tông sư chiến tích, đó cũng là ở nghịch chuyển hóa giao long vùng đất ở bên trong. Những tuyệt đỉnh cường giả kia không cách nào để tụ chân khí cùng thân thể lực lượng chiến đấu, tự là không cách nào cùng đấu chiến thánh thể chống lại. Mà cô gái kia chân chính tu vi, thật sự quá khó dò. Chu Uyên Liệt tất nhiên cho là Tần Mặc 89 phần 10 là khảo hạch thất bại. Hiện tại, thấy này khối Tây Linh Vệ Nhãn, Chu Uyên Liệt quá ngạc nhiên rồi, cũng là cực kỳ rung động. Mặc sư đệ lại là thật gắng giữ quá 10 hợp. Hoa, là Tây Linh Vệ Nhãn a. Hảo tinh xảo, Hằng Bất Phàm hai mắt phát sáng, đưa tay nghĩ muốn bắt lấy, thưởng thức một chút, bỗng nhiên, từng cổ rét lạnh sát khí vọt tới, bị làm cho sợ đến Hằng Bất Phàm rợn xương sống, cả người cứng còng ở nơi đó, không cách nào nhúc nhích. Sân đấu cửa, kia 8 tên tử ngục quân sĩ hoành ngang thành một loạt, căm tức nhìn Hằng Bất Phàm, đem người sau bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán. Hai mắt trắng dã, thiếu chút nữa tại chỗ ngất đi qua. Này khối Tây Linh Vệ Nhãn, hào hào bảo tồn, người khác không được đụng chạm, bất luận kẻ nào cũng không được. Trong đó một tên tử ngục quân sĩ mở miệng, cảnh cáo nói. Tần Mặc sửng sốt, gật đầu, đem này khối nhãn thu hồi. Ngay sau đó, hắn nuốt vài viên hồi khí đan dược, khoanh chân cố định, nhanh chóng điều tức. Hắn biết thật sự nếu không điều tức, thật muốn ngất đi rồi. Cùng lúc đó, pháo đài trước bộ đại điện, tức là người ta tấp nập, không ngừng có các đại tông môn đệ tử chạy tới, tụ tập ở chỗ này, ngó chừng trong đại điện tấm bia đá. Này khối tấm bia đá, cao 7 trượng 7, toàn thân như hắc kim, nhưng lại là tối nghĩa không ánh sáng. Trên tấm bia đá, nhưng lại là điêu khắc từng hàng tên, chính là mỗi cái tông môn đệ tử tên. Mỗi một lần, máu cốt ao đầm, thí luyện cuối cùng, Tây Linh quân đoàn sẽ tiến hành thống kê, dựa theo huyết ngọc người cầm được số lượng, cùng với huyết ngọc văn số, cho ra 10 tên người thí luyện tên, khắc ở trên tấm bia đá này. 10 tên người thí luyện này, tức là mỗi một lần thí luyện thập kiệt. Thập kiệt xưng hô, không chỉ có đối với người thí luyện bản thân, chính là lớn lao vinh quang. Hơn nữa, đối với người thí luyện sở thuộc tông môn, cũng là có thể tăng lên thật lớn uy vọng. Có thể nói, có thập kiệt một trong tông môn, ở tăng lên tông môn phẩm cấp, tỷ lệ thành công ít nhất có thể tăng lên 3 thành. Lần trước, máu cốt ao đầm mở ra, còn trẻ Lê Phong Tuyết hành tiện một bước lên trời, hái thập kiệt đứng đầu xưng hô. Không lâu sau đó, Thiên Nguyên Tông tiện thuận lợi đề thăng làm lục phẩm dự khuyết tông môn. Bởi vậy có thể thấy được, thập kiệt xưng hô ý nghĩa trọng đại, cũng khiến cho chủ thành ngoài 3.000 tông thiên tài võ giả, đối với cái này vinh dự cực kỳ khát vọng. Keng keng, keng keng, trước cửa đại điện, 2 đội tinh binh xuất hiện, bội đao minh giáp, khí thế bước người. Những tinh binh này quét nhìn điện phủ, quát lên, 4 văn người thí luyện đổi võ học sau đó, thỉnh mau rời đi, nếu không đuổi người. Tiếng quát cố nhiên bén nhọn, nhưng là, những tinh binh này nhưng không có chân chính ý tứ động thủ. Chẳng qua là làm dáng một chút, làm theo phép mà thôi. Mỗi một lần, máu cốt ao đầm, thí luyện giai đoạn cuối cùng, pháo đài doanh địa cũng đều sẽ xuất hiện kín người hết chỗ hiện tượng. Dù sao, phàm là có tư cách tiến vào pháo đài võ giả, làm sao chịu dễ dàng rời đi, coi như là không cách nào tranh đoạt thập kiệt vinh dự. Đợi ở tiền điện ở bên trong, thấy tận mắt chứng nhận thập kiệt ra đời, cũng là một việc cùng có vinh dự chuyện tình. Vì vậy, trừ phi đến vạn bất đắc dĩ, tiền điện thật sự là quá mức chật chội, không thể không thanh người thời điểm. Những thứ này bốn văn người thí luyện là quyết định không muốn rời đi. Về phần đóng giữ pháo đài Tây Linh quân đoàn tinh binh, tự nhiên cũng sẽ không vô cớ đuổi người, có thể đi vào pháo đài doanh địa tông môn đệ tử. Ở riêng phần mình tông môn cũng đều là siêu quần bạt tụy. Nếu không phải cần thiết, cần gì đắc tội, lẫn nhau tổn thương hòa khí, ngược lại không đẹp. Cho nên, mỗi một lần, máu cốt ao đầm, thí luyện giai đoạn cuối cùng, ngôi tiền điện này cơ hồ tất nhiên là chật chội không chịu nổi. Các đại tông môn thiên tài đệ tử từ bên trong, có thể vẫn bài tới cửa đi. Lúc này, tiền điện trung nhân thanh ồn ào, một chút thiên tài võ giả tụ ở chung một chỗ, nghị luận rối rít, suy đoán lần này thí luyện, thập kiệt, rốt cuộc sẽ là những tuyệt đỉnh thiên tài nào. Như ta thấy, lần này thập kiệt tiền tam nhất định ở Trảm Hải Tông, Diệt Tà Tông, cùng với Hung Ảnh Môn trong lúc sinh ra. Nga, anh hùng chứng kiến lược đồng, Trảm Hải Tông lạc nhất hải, Diệt Tà Tông vi ân kiệt, còn có Hung Ảnh Môn Trịnh Hãn Tuần, nghe nói cũng đều là sáu văn người thí luyện. Không sai, dựa theo ta được đến tin tức, ba vị này tuấn kiệt sáu văn huyết ngọc số lượng, cũng đều vượt qua thiên mai. Vượt xa người khác, lần này thập kiệt ba hạng đầu, xem ra là không có thấp thỏm lo nghĩ rồi. Tiền điện ở bên trong, các tông các thiên tài bàn luận xôn xao, trao đổi nhất linh thông tin tức, đối với có thể cướp lấy thập kiệt vinh dự người thí luyện, đều là hâm mộ ghen tị hận. Lần này, máu cốt ao đầm, thí luyện, thập kiệt, vinh quang, cùng dĩ vãng lại có bất đồng. Đạt được thập kiệt xưng hô thiên tài võ giả, đem có tư cách tiến vào Tây Linh phủ nguyên soái, tham gia Tây Linh nguyên soái thọ yến. Có thể tham gia bực này thọ yến nhân vật, không có chỗ nào mà không phải là Tây Linh chủ thành, chính là cả chiến thành nhân vật phong vân, còn có đến từ tuyệt thế cao thủ chiến thành khác. Có thể nói là phong vân tế hội, cường giả như hải. Như có thể ở thọ yến trên, nhận được một vị tuyệt thế cường giả thưởng thức, hơi chỉ điểm một phen, hoặc là đắc tặng một chút linh đan rượu dược, tức là cả đời cũng đều hưởng thụ vô tận chuyện tình. Cũng vì vậy, lúc này, thập kiệt, danh ngạch, đặc biệt làm cho người chú ý, vô số người kiển chân lấy ngắm, đợi chờ, thập kiệt, danh sách công bố, trong đám người. Một áo lam thanh niên đứng nghiêm, rõ ràng là Thiên Nguyên Tông tám tuấn đứng đầu Vạn Vân Dực. Hắn ngạo nghễ mà đứng, nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt trong lúc hơi có chút tự đắc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.